Xuyên thành vở của nhân vật phản diện. Chương 26. Góc truyện audio.com. Edit. Mều. Như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng. Kiều Tú Liên dùng sức giãy giụa khỏi tay Giang Đường. Bà ta nhào qua mở cửa ra. Khi nhìn thấy Lâm Tùy Châu ngoài cửa, nước mắt của bà ta lập tức chảy xuống. Duỗi tay hung hăng bắt lấy cánh tay rắn chắc của Lâm Tùy Châu. Khóc lóc kể lể lên án. Tùy Châu, con mau dạy dỗ lại vợ của con đi. Lâm Tùy Châu mới vào cửa không biết gì. Anh giữ sơ nhất, nhẹ giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Tại sao mẹ lại tìm được nơi này? Kiều Tú Liên cố ý ngẩng đầu để Lâm Tùy Châu thấy rõ gò má bị đánh của bà ta. Rồi bắt đầu kể khổ với Lâm Tùy Châu. Mẹ tới khuyên Giang Đường về nhà. Nó không chịu mà còn đánh mẹ. Con nhìn xem. Con nhìn thử xem, đánh mẹ thành như thế nào rồi. Nói xong, Kiều Tú Liên lại đưa mặt của mình đến gần hơn một ít. Giang Đường chạm vào khuôn mặt nóng rát của mình. Ánh mắt liếc nghiêng qua vừa giễu cợt vừa lạnh lùng. Vẻ mặt Lâm Tùy Châu không thay đổi lui về phía sau. Một tay còn lại che chở cho Sơ Nhất ở phía sau. Anh quay đầu. Sơ Nhất, con quay về phòng chơi trước đi. Sơ Nhất hiểu chuyện gật đầu. Lách qua Kiều Tú Liên. Mắt cậu nhìn thẳng đi vào phòng của mình. Số của tôi sao lại khổ như thế này? Kiều Tú Liên không ngừng khóc lóc. Bố đứa nhỏ vì ghét bỏ nó phiền toái nên đã sớm cao chạy xa bay cùng người đàn bà khác. Mẹ ngậm đắng nuốt cay giữ nó nuôi dưỡng nó. Nó không báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ thì thôi. Mà giờ lại còn đánh mẹ. Còn bảo mẹ chết, bảo mẹ thắt cổ, Giang Đường vẫn không nói gì như cũ. Tầm mắt Lâm Tùy Châu nhìn đi. Sau đó ánh mắt dừng lại ở cọng dây thừng trên y bàn vài giây thì nhàn nhạt rời mắt đi. Anh để Kiều Tú Liên ngồi xếp bằng trên y sofa. Rót một chén nước đưa tới. Mẹ uống miếng nước trước đi. Làm sao mẹ còn muốn uống nước chứ? Kiều Tú Liên đẩy Lâm Tùy Châu ra. Bây giờ chuyện làm ăn buôn bán ế ẩm. Quán mặt trược mà mẹ mở mỗi ngày cũng không có bao nhiêu người. Ngày nào cũng có không ít người tới đòi nợ. Vốn dĩ mẹ muốn tìm đến con gái để nhờ cậy. Vậy mà, Kiều Tú Liên càng nói càng tủi thân. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Lâm Tùy Châu rút khăn giấy ra. Giọng nói trầm ổn lại ôn hòa. Mẹ nợ bao nhiêu tiền? Không coi là nhiều. Có mười mấy vạn. Lâm Tùy Châu không nói hai lời lấy bóp tiền ra. Lấy ra một thẻ ngân hàng từ bên trong đưa qua. Bên trong này vẫn còn có 60 vạn. Mật mã là sinh nhật của Thiền Thiền. Ánh mắt Kiều Tú Liên sáng lên. Thầm vui mừng tiếp nhận. Bà ta liếc nhìn về phía Giang Đường. Ánh mắt vô cùng đắc ý. Chuyện được đăng trên IS2. Chuyện.com của Kitten Tầm. Một giây sau, Kiều Tú Liên dè dặt hỏi. Sinh nhật của Thiền Thiền là ngày nào? Lâm Tùy Châu nhíu mày. Vừa giống như không biết làm sao. Lại vừa giống không vừa lòng. Anh mở miệng đang định nói. Bỗng nhiên một đôi tay vượt qua. Động tác nhanh nhẹn đoạt lấy thẻ ngân hàng về. Giang Đường liếc nhìn tấm thẻ kia. Cô cảm thấy có chút quen mắt. Cuối cùng mới nhớ ra đây là tấm thẻ Lâm Tùy Châu đã cho cô không lâu trước đây. Cô cười lạnh, ngẩng đầu lên. Lúc trước tôi không cần. Nhưng bây giờ tôi giữ. Đây là Tùy Châu cho tao. Mày trả lại cho tao. Kiều Tú Liên thấy tiền tới tay lại bay mất. Trong lòng quính lên, bà ta đứng dậy muốn tranh giành cùng Giang Đường. Nhưng bà ta thấp hơn Giang Đường rất nhiều. Dù cho giành thế nào cũng không chạm được đến đầu ngón tay của cô. Kiều Tú Liên trông chờ mòn mỏi. Trả lại cho tao. Giang Đường, đừng ầm ĩ. Giọng Lâm Tùy Châu thản nhiên. Của tôi đều là của cô. Cô không cần vì chuyện nhỏ này mà trở mặt ở đây. Nói đến mặt, lúc này Lâm Tùy Châu mới phát hiện một nửa khuôn mặt của Giang Đường bị sưng hết lên. Một vết máu đi từ mắt ngang qua sống mũi. Cực kỳ dễ thấy. Vẻ mặt anh không giống lúc trước. Ánh mắt lập tức lạnh xuống. Lâm Tùy Châu nghiêm khắc hỏi. Mặt cô sao vậy? Phía sau lưng Kiều Tú Liên cứng đờ. Lập tức không dám nhảy nhót nữa. Giang Đường không trả lời. Khom lưng lấy bóp tiền từ trong túi của Lâm Tùy Châu ra. Nhét thẻ ngân hàng vào lại nơi cũ một lần nữa. Sau đó cô nhìn về phía Kiều Tú Liên. Bà ta đánh. Mày, nếu mày không giả mồm với tao, tao sẽ đánh cô à? Hơn nữa, tao sinh mày nuôi mày. Đánh mày một cái thì như thế nào? Đứa con gái bất hiếu này. Nghĩ đến 60 vạn đã bay đi. Kiều Tú Liên giận tím người. Bà ta nhìn một vòng xung quanh. Vớ lấy đồ gạt tàn thuốc chê y bàn quăng về phía Giang Đường. Một tay Lâm Tùy Châu bảo vệ Giang Đường. Một tay giơ lên ngăn cản. Ẩm, đồ gạt tàn thuốc đập mạnh vào chỗ xương tay anh. Rồi rơi xuống đất phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Xương của anh bị đập vào đau đớn. Chỗ da kia đã đỏ bừng một mảng từ lâu. Vẫy vẫy cổ tay tê dại. Lâm Tùy Châu không thèm để ý. Anh ngước mắt hỏi Giang Đường. Không sao chứ? Vì bà sinh tôi nuôi tôi nên cũng có thể đánh chết tôi sao? Lúc đầu Kiều Tú Liên chỉ muốn hù dọa Giang Đường. Muốn uy hát Yota Peko một chút. Nào hay biết sẽ làm Lâm Tùy Châu bị thương. Nếu như đánh Giang Đường chúng cũng không có chuyện gì. Dù sao đây cũng là con gái của bà ta. Cho dù con rể tức giận cũng không làm gì. Nhưng dù thế nào Kiều Tú Liên cũng không nghĩ rằng Lâm Tùy Châu sẽ che chắn giúp Giang Đường như vậy. Tại cô làm sai. Tất nhiên tao phải đánh mày. Nói xong, Kiều Tú Liên không khỏi nhìn về phía Lâm Tùy Châu. Anh trông ít nói. Một đôi mắt sâu thẳm không biết suy nghĩ gì. Kiều Tú Liên có phần hoảng hốt. Không khỏi cúi đầu. Trước kia chưa lấy chồng. Giang Đường là con gái của bà. Cho dù bà đánh cô ấy, tôi cũng không xen vào. Càng không có tư cách để quản lý. Anh nói, ngữ khí nhàn nhạt. Nhưng bây giờ Đường Đường là vợ của tôi. Là mẹ của Sơ Nhất. Bà đánh vợ tôi ở ngay trước mặt tôi thì không còn gì để nói. Trước kia anh sẽ còn gọi một tiếng mẹ. Nhưng bây đến cả mẹ, anh cũng không nói. Chắc là thực sự tức giận rồi. Kiều Tú Liên lo lắng vò rối vạt áo. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ. Bây giờ đừng nói khí thế. Đến cả khí lỗ mũi bà ta cũng không dám thở ra một hơi. Mẹ cũng không cố ý, xin lỗi vợ tôi. Hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh. Ánh mắt anh nhìn Kiều Tú Liên giống như ngâm trong băng xương. Làm cho bà ta kinh hồn bạt vía. Kiều Tú Liên nâng nửa mắt lên. Môi khẽ nhúc nhích, hai chữ gần như không thể nghe được. Xin lỗi. Lâm Tùy Châu lại lấy bóp tiền ra. Anh đưa tấm thẻ kia cùng tờ giấy đã viết xong mật mã tới. Tôi mặc kệ những món nợ kia của bà là thật hay giả. Nhưng tiền trong này cũng đủ để bà dùng. Cộng thêm tiền trước kia đã đưa cho bà. Cuộc sống nửa đời sau của bà không cần phải lo. Kiều Tú Liên như sợ 60 vạn này lại bay đi lần nữa vậy. Bà ta nhanh chóng cất vào túi tiền tận cùng bên trong quần áo như là bảo bối. Lâm Tùy Châu tiếp tục nói. Giang Đường chuyển đến nơi này là có nguyên nhân của nó. Tôi không hy vọng bà đến quấy rầy cuộc sống của vợ và con của tôi. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Kiều Tú Liên liên tục gật đầu. Mẹ sẽ không tới đây nữa. Nhất định không tới. Nói xong, Kiều Tú Liên đi ra đầy mừng hứng khởi đi. Lúc gần đi, bà ta quay về phía Giang Đường nhỏ giọng lẩm bẩm. Đồ vô ơn. Một, nghĩa gốc, Bạch Nhãn Lang là một từ chỉ người vong ân bội nghĩa. Tâm địa hung tàn, lạch cạch, cửa đóng lại, hoàn toàn yên tĩnh. Giang Đường nhìn Lâm Tùy Châu. Dáng vẻ bình tĩnh của anh làm cho Giang Đường tức không có chỗ xả. Cô nhấc chân cuộn lên bắp chân của anh. Hỏi, anh cho tiền bà ta làm gì? Bà ta chính là sâu hút máu. Hôm nay anh cho bà ta. Lần sau bà ta lại đến đòi. Lâm Tùy Châu phủi bụi chê y đầu gối. Ngữ điệu vững vàng. Mẹ của cô đúng là người thô tục trợ búa. Người như vậy không để ý đến mặt mũi gì. Miễn là tốt cho bản thân. Chuyện trái lẽ thường gì cũng có thể làm được. Hôm nay tôi đã nói rất rõ ràng với mẹ cô. Nếu bà ta thông minh một chút thì sẽ cầm số kia để sống cuộc sống của mình. Nếu như bà ta lại đến thì sao? Lâm Tùy Châu nhướng mày. Cười như không cười. Thương nhân không phải nhà từ thiện. Anh đứng dậy. Thân hình cao lớn bao phủ giang đường trọn vẹn. Cảm giác áp bức Lâm Tùy Châu tạo ra quá lớn làm cho cô không khỏi lui về phía sau hai bước. Đột nhiên một đôi tay nâng cầm giang đường lên. Cưỡng ép cô nhìn vào cặp mắt kia. Trong con ngươi, bóng dáng của cô lập lòe thành điểm sáng. Đầu ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua vết thương trên y mặt của cô. Ánh mắt sâu xa làm cô không thấy rõ được ý định của anh. Cô là vụ làm ăn. Kém cỏi nhất mà tôi từng làm. Cô nhíu nhíu mày. Đẩy anh ra. Cô quay đầu đi làm sạch miệng vết thương của mình. Lâm Tùy Châu lấy lại tinh thần. Tôi đi về trước. Nếu cô có rảnh thì dẫn Sơ Nhất đi thăm bọn Thiền Thiền đi. Giang Đường tức giận nói. Tôi không có rảnh mà đi chịu tội. Anh cười một cái. Qua đi véo mạnh lên eo cô. Cô đã làm mẹ rồi. Sao vẫn còn tức giận với con mình chứ? Thân thể Giang Đường mẫn cảm. Đặc biệt là phần eo. Trước kia người khác chạm vào liền sẽ nổi da gà cả người. Cô đẩy Lâm Tùy Châu ra một cách khó chịu. Soi gương dán băng keo cá nhân. Tuy rằng miệng vết thương không sâu nhưng cô vẫn lo lắng không biết có để lại sẹo hay không. Làm mẹ thì sao? Làm mẹ chứ không phải là làm cây nến. Nhất định phải thiêu đốt chính mình để chiếu sáng cho người khác. Hay nói cách khác làm mẹ thì phải làm trâu làm ngựa. Không lẽ tôi không thể nổi nóng xíu nào? Trước đây con của anh đối với tôi như vậy. Anh cũng không nói gì với chúng nó. Bây giờ lại dạy dỗ tôi. Miệng của cô lúc này tựa như súng liên thanh. Nói một câu là bị cô píu píu trở lại 10 câu. Lâm Tùy Châu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tôi luôn cảm thấy cô đã thay đổi thành một người khác. Trước kia Giang Đường nào có nói như vậy. Cô hận không thể đều tránh anh một ngày 24 giờ. Ngay cả khi ở chê y giường. Cô cũng làm như bị cưỡng hát Giotape. Không tình nguyện, vẻ mặt khuất nhục. Tuy rằng bây giờ Giang Đường cũng không tình nguyện. Nhưng ít nhất có chút sức sống và vui vẻ. Trái lại làm cho anh yêu thích cực kỳ. Chuyện được đăng trên IS2. Truyện.com của Kitten Tầm. Dán miếng băng xong. Một đôi mắt nhìn Lâm Tùy Châu xuyên qua gương. Vẻ mặt nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói. Nếu tôi nói, tôi thật sự đổi thành một người khác thì sao? Anh ngẩn ra, thu lại ý cười. Vậy cô cũng không thể rời khỏi tôi. Anh nói, cho dù cô là người khác. Bây giờ cô vẫn là vợ của tôi, mẹ của con tôi, nhìn dáng vẻ kia, nửa câu sau mới là trọng điểm. Giang Đường có phần chưa rõ lắm, bông hoa đẹp đẽ chê y thế giới nhiều như vậy, anh cần gì nhất định phải nuôi dưỡng hoa hồng hoang dã có gai như cô. Cho dù đẹp đẽ, nhưng cũng hại người, cô nghĩ như thế nào? Liền hỏi hỏi như thế đấy. Lâm Tùy Châu trả lời là... Tôi xử khống, hai, xử khống, giống như thủ khống. Thanh khống là có một loại mê luyến đặc biệt với tay và giọng nói thì xử khống là mê lần đầu tiên. Xử trong xử nữ, gái còn trinh, Giang Đường, chấm, ngữ khí người đàn ông nhàn nhạt. Ai lấy đi lần đầu tiên của tôi thì phải chung sống với tôi cả đời. Giang Đường, đờ mờ anh. Nhà ai xử khống mà khống chính mình chứ? Xử khống nhảm nhí. Giang Đường quay đầu lại nâng mặt của Lâm Tùy Châu lên. Vậy tôi cũng có câu nói hay muốn nói với anh. Cô cười tủm tỉm, thà rằng heo mẹ biết leo cây. Cũng không tin cái miệng thối của đàn ông. Vừa quay đầu lại, Giang Đường liền thấy Sơ Nhất lén lút ló ra ở sau vách tường. Cậu chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Đôi mắt to tròn đen lay láy nhìn hai người bọn họ. Lời không thích hợp với trẻ em này sẽ không bị nghe thấy chứ. Thân thể Giang Đường cứng đờ. Cô nhìn chằm chằm Sơ Nhất nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Sơ Nhất ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tùy Châu. Âm thanh non nớt trong trẻo nói. Bố ơi, Sử Khống là gì vậy? Điều khiển cảm ứng màn hình điện thoại. Anh nói, gọi tắt là Xúc Khống. Ba, xúc với Sử trong tiếng Trung đồng âm với nhau. Anh dụ con nít vậy được luôn á? Giang Đường, Sơ Nhất nghiêng đầu, vẫn không hiểu. Lâm Tùy Châu yêu thương vuốt ve đầu nhỏ của con. Cảm thán, Xúc Khống điện thoại của bố có chút vấn đề. Vì thế mẹ nói bố đổi điện thoại đi. Nhưng khối điện thoại này là cái đầu tiên bố dùng. Nó rất có ý nghĩa kỷ niệm. Sao bố có thể đổi được? Sơ Nhất gật gật đầu. Nghiêm túc nói. Bố thích thì không cần đổi nữa. Anh cười ôn hòa. Dùng sức vò vò đầu của cậu. Vẫn là Sơ Nhất hiểu chuyện. Nói xong. Ánh mắt đảo loạn lại đây. Mẹ hoàn toàn không hiểu bố. Sơ Nhất cũng nói theo. Mẹ. Tuy rằng nhà của chúng ta có tiền, nhưng không thể lãng phí. Bà tin anh mới lạ. Cách chương.